Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bỏ đi, các cô chỉ là người thường, đối mặt lệ quỷ cũng khó trách sẽ ném xuống lá bùa của chính mình. Bất quá lần này các cô đừng ném. Liền tính là ta bảo các cô đều đừng ném. Nhưng nơi này đã không có lệ quỷ, các cô hoàn toàn có thể yên tâm ở chỗ này, ta liền đi về trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đi đến cửa, sau đó thân thể nhảy lên, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà thời điểm ba người Dương Mịch đuổi theo ra ngoài, đã phát hiện Lâm Long không thấy đâu nữa. Thầy giáo Lâm đi rồi sao? Tiểu Diêu trợn mắt há mồm nói. Ừ, hắn thật đúng là lợi hại. Chuyện này nói đi ra ngoài phòng trường cũng không có người tin. Cũng may hôm nay có hắn, bằng không chúng ta chết chắc rồi. Dương Mịch nói. Đúng vậy, không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có quỷ. Thầy giáo Lâm cho tôi lá bùa này, tôi nhất định phải giữ bên người cả đời, về sau liền không cần sợ quỷ. Đúng đúng đúng, tôi cũng vậy. Tiểu Tuyết đi theo phụ họa nói. Mà giờ phút này Lâm Long đã trở lại trong nhà của mình. Với hắn mà nói, chút khoảng cách này căn bản không tính là khoảng cách. Phải biết rằng tốc độ của hắn hiện tại ngay lập tức chính là dịch chuyển được mấy chục vạn dặm. Địa cầu tổng cộng đều không có mấy cái mấy chục vạn dặm như vậy, đều ở thành phố Tĩnh Hải. Tuy rằng là vùng ngoại ô, nhưng chỉ có khoảng cách trên 100 km. Đối với người thường mà nói là rất xa, nhưng đối với Lâm Long mà nói rất gần. Tiểu Long, trời đã khuya, vừa rồi anh còn đi đâu vậy? Có phải lại có việc gấp gì hay không? Thấy Lâm Long trở về, đám người Bạch Khiết ngủ ở trên giường sôi nổi thức tỉnh. Ừ, một học sinh của ta cùng với người khác đánh đố đi đến cao ốc có quỷ. Các nàng thật sự đã gặp phải quỷ, vừa rồi là đi đem các nàng cứu thoát. Lâm Long gật gật đầu nói, nhìn thời gian mới là 1:30. Sau đó Lâm Long lại cởi quần áo nằm ở trên giường. Học sinh của anh cũng thật là biết rõ bên trong có quỷ còn đi, đây không phải là tìm chết hay sao? Bạch Khiết nhàn nhạt nói. Cũng không thể trách các nàng, hiện tại ở thời đại này còn có mấy người tin quỷ thần, chờ thật sự gặp được hối hận liền đã chậm. Dù có người còn sống, nói ra cũng không có người tin. Phòng trường còn có rất nhiều người bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cũng đúng, sự tình giải quyết rồi chứ? Bạch Khiết hỏi. Ta ra tay khẳng định đã được giải quyết. Lâm Long vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, đầy mặt ngạo khí nói. Được rồi, chuyện của anh đã được giải quyết, còn có chuyện của chúng ta, các tỉ muội cùng nhau lên lột sạch quần áo của gia hỏa này. Nói xong, Bạch Khiết dẫn đầu bò đến trên người Lâm Long, đám người Hàn Mạt theo sát sau đó. Các ngươi làm đi, ta ngủ. Bình An ở một bên chu cái miệng nhỏ. Mỗi khi đến lúc này chính là thời điểm nàng khó chịu nhất, ngủ đều ngủ không được an lành. Nhìn các nàng ở một bên ân ân a a, Bình An có đôi khi thật sự nhịn không được muốn gia nhập chiến trường. Bất quá thân là cường giả, nàng có tôn nghiêm của chính mình. Thời điểm thực lực của Lâm Long không có vượt qua thực lực chân chính của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không theo Lâm Long phát sinh bất luận quan hệ gì. Nhưng thực lực chân thật của nàng khủng bố dữ dội, bị ba của Dược Vân phong ấn 1/1000 tỷ thực lực, còn lợi hại hơn so với Lâm Long. Lâm Long phải tu luyện đến khi nào đây? Bất quá Lâm Long có tin tưởng ở trong vòng 5 năm sẽ đạt tới. Thời điểm đạt tới cảnh giới kia cũng là lúc tìm được Trường Băng. Có thực lực cường đại như vậy, tìm Trường Băng dễ như trở bàn tay. Khôi phục ký ức kiếp trước, trong lòng Lâm Long rất rõ ràng Trường Băng ở nơi nào, cũng đối với Trường Băng vô cùng có tin tưởng. Chỉ cần hắn còn sống, Trường Băng tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ. Thậm chí nếu hắn đã chết, Trường Băng cũng sẽ cùng chết theo hắn. Kiếp trước hai người cũng đã nhận thức, từ nhỏ lớn lên ở bên nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Sau đó Lâm Long chuyển thế đầu thai, Trường Băng cũng cùng nhau tới. Thế giới thật đúng là kỳ diệu, hai người là một lần kết bạn còn trở thành tình lữ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Long đã dậy sớm chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó đi trường trung học cao cấp. Trong khoảng thời gian này, làm bữa sáng nghiễm nhiên thành một loại thói quen của Lâm Long. Giống như lúc trước ở Mao Sơn, ba bữa cơm đều là hắn nấu. Không có biện pháp, dậy sớm không có chuyện gì, thời gian làm bữa sáng liền không sai biệt lắm. Sau đó vừa vặn thời gian đến trường học. Đi vào trường học, Lâm Long phát hiện mấy người trông mập đều đã tới rồi, đang ở phòng an ninh cùng với đám bảo vệ kia khoang lác. Ngay sau đó 5 người cùng nhau tiến vào trường học, từng người trở lại trong văn phòng của chính mình. Thời gian dạy học ngày ngày trôi qua, trong chớp mắt liền đã đi qua vài tháng, học sinh đều đã bắt đầu nghỉ. Trong lúc đó, cũng không có phát sinh bất luận chuyện gì. Ngày hôm nay, 4 người trông mập tìm được Lâm Long. Lão đại, đều đã qua nửa học kỳ, chúng ta đừng đi dạy nữa, chẳng có chút nào thú vị. Trông mập nói. Đúng vậy, chúng ta đi rồi, tin tưởng hiệu trưởng sẽ có thể tìm được giáo viên mới. Thật sự là quá nhàm chán, còn không bằng trở lại trong bí cảnh. Trương Vũ Phi cũng đi theo phụ họa nói. Trải qua thời gian mấy tháng, trên người của Lâm Long càng thêm có loại cảm giác làm cho người nhìn không thấu. Trên người cũng có một cỗ tự tin mãnh liệt. Được, cũng là thời điểm nắm chắc thời gian tu luyện. Bằng không còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến chỗ của Băng Nhi. Như vậy đi, buổi chiều tôi liền đi tìm hiệu trưởng nói chuyện này. Bất quá trước khi đi còn phải đem Đại Ma Vô Thượng cùng với Bán Nguyệt Cổ Vũ giải quyết. Cho dù không giết được bọn họ, cũng phải đem Đại Ma Vô Thượng bước đến trong bí cảnh. Bằng không để cho Đại Ma Vô Thượng lưu lại địa cầu chính là một quả bom hẹn giờ. Bán Nguyệt Cổ Vũ không sao cả, hắn ở địa cầu mấy vạn năm đều không có việc gì, hẳn là sẽ không làm chuyện phá hư cái gì. Được được, lão đại, chúng ta đi về trước, nhân lúc trong khoảng thời gian này ở bên cạnh người nhà thêm một chút. Được, các cậu trở về đi, có gì sẽ điện thoại liên hệ. Lâm Long gật gật đầu. Được, lão đại, hẹn gặp lại. Nói xong, bốn người trông mập lần lượt rời đi, mà Lâm Long cũng về đến nhà bắt đầu tu luyện. Thời gian mấy tháng, đối với lĩnh ngộ thiên đạo đã đủ để cho hắn đột phá mấy tầng cảnh giới. Bất quá Lâm Long phát hiện, ở địa cầu căn bản không thể đột phá. Pháp lực ở địa cầu thật sự là quá loãng. Liền tính đem toàn bộ pháp lực ở địa cầu hấp thu lại đây, cũng không đủ để làm hắn đột phá. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Long đáp ứng đám người trông mập trở lại trong bí cảnh. Không quay về khẳng định không được, bằng không đối với thiên đạo, mặc dù lĩnh ngộ rất sâu, nhưng vẫn là không thể đột phá cảnh giới. Trước sau chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới hiện tại này. Về phần Đại Ma Vô Thượng, không cần phải nói, tên này khẳng định cũng sẽ trở về. Ma khí ở địa cầu cũng rất loãng, hơn nữa thời điểm hắn bị thương chính là phải cần có ma khí. Ngày hôm sau, Lâm Long gọi điện thoại cho 4 người trông mập, để cho bọn họ tới biệt thự Hoàn Hồ, chuẩn bị đi tìm Đại Ma Vô Thượng. 4 người trông mập đương nhiên trực tiếp đáp ứng, sau đó bay nhanh lại đây, đáp xuống ở trong công viên không người. Bọn họ vừa hạ xuống, Lâm Long liền cảm ứng được, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt 4 người trông mập. Lão đại! 4 người vô cùng cung kính nhìn Lâm Long nói. Ừ, xuất phát đi, nói vậy Đại Ma Vô Thượng hẳn là còn đang ở trong sơn động kia. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo 4 người bay thẳng đến núi Côn Luân. Không bao lâu, 5 người liền tới trước sơn động trên núi Côn Luân. Giờ phút này sơn động đều không có một chút biến hóa. Duy nhất muốn nói có biến hóa, đó chính là nơi này chuyển đến từng trận cảm giác làm cho người tim đập nhanh. Thật giống như trong sơn động có một con mãnh thú chọn người mà cắn nuốt. Đại Ma Vô Thượng, ta biết ngươi ở bên trong. Hôm nay ta tới không phải là vì giết ngươi, mà là muốn mời ngươi trở lại trong bí cảnh. Đương nhiên, chúng ta khẳng định cũng sẽ trở về. Ở địa cầu pháp lực cùng với ma khí thật sự là quá loãng, căn bản không giúp đỡ chúng ta tu luyện. Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn ở trong sơn tốc, mà trong sơn động không có bất luận tiếng vang gì, vô cùng im ắng. Lão đại, đại ma sẽ không có ở bên trong chứ, hoặc là không có trở về trong bí cảnh. Trông mập nhíu nhíu mày, đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long nói. Nếu Đại Ma Vô Thượng thật sự không quay về, vậy thì bọn họ thật đúng là không có bất luận biện pháp gì. Sơn động khẳng định là không thể đi vào. Nếu Đại Ma Vô Thượng dám tránh ở bên trong, vậy thì bên trong khẳng định có nguy cơ tứ phía. Ít nhất có thể bảo đảm an toàn sinh mệnh của hắn. Cũng có khả năng không có nguy hiểm, mà là kế không thành của Đại Ma Vô Thượng sử dụng, chính là vì làm cho mấy người Lâm Long không dám đi vào. Nhưng nhân vật như Đại Ma Vô Thượng tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của mình để thực hiện kế không thành. Hắn sống lâu như vậy, khẳng định không thể từ bỏ được mà chết. Không có nắm chắc tuyệt đối, hắn sẽ không tránh ở bên trong. Nếu như đi vào, Lâm Long dám cam đoan, hắn cùng với 4 người trông mập đều sẽ chết ở bên trong. Liền tính không chết cũng sẽ bị thương thảm trọng. Cậu yên tâm, khẳng định hắn sẽ trở về. Lâm Long nhàn nhạt nhìn trông mập nói, chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy tự tin, thật giống như nhìn thấu suy nghĩ của Đại Ma Vô Thượng. Không hổ là Lâm Long, Lợi hại, lợi hại. Vậy mà biết ta sẽ trở về. Bất quá hiện tại ta không quay về, người có thể làm gì được ta? Có bản lĩnh người hãy tiến vào bắt ta đi. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên vang lên tiếng cười to cản rỡ của đại ma vô thượng. Ồ, ngươi không quay về sao? Có thể, nhưng ta sẽ không đi bắt ngươi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn đám người châu mập nói. Các cậu tránh ra, nếu hắn không ra, ta sẽ khiến cho hắn ở trong nước cả đời. Nói xong, Lâm Long trực tiếp lấy ra một cái hồ lô. Hồ lô này chính là lúc trước cướp được từ trong tay Susano tại Nhật Bản. Lúc trước hắn cùng với hồ lô đối phó ngũ hành trận của Lâm Long, bên trong chứa đầy nước, có thể so với nước của cả một con sông. Muốn bao phủ sơn động nho nhỏ này dễ như trở bàn tay. Tuy rằng không thể làm đại ma vô thượng chết đuối, nhưng lấy thân phận đại ma vô thượng bị ngập nước tuyệt đối là một sỉ nhục. Lâm Long muốn chính là sỉ nhục đại ma vô thượng. Bất quá Lâm Long không chuẩn bị dùng nước nhấn chìm, mà là lợi dụng thần thức đem nước trong hồ lô tiến vào trong nhẫn không gian. Vừa lúc bên trong nhẫn không gian không có biển rộng, vừa đưa vào biển rộng liền xuất hiện. Sau đó thần thức từ trong nhẫn không gian ra tới, cầm theo hồ lô không, Lâm Long lại một lần nữa đối với đại ma vô thượng trong sơn động nói. Người thật sự không ra sao? Yên tâm, người ra tới ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ người. Hơn nữa lấy thủ đoạn của người, chúng ta muốn giết người rất khó. Chúng ta muốn chính là người trở lại trong bí cảnh, chúng ta cũng trở về bí cảnh. Để người lưu lại tại địa cầu chính là một quả bom hẹn giờ. Trước khi người trở lại bí cảnh, ta tuyệt đối sẽ không ra tay đối với người. Lâm Long, người cho ta là kẻ ngốc sao? Người kêu ta đi ra ngoài, ta liền đi ra ngoài sao? Người đem đại ma vô thượng ta coi là cái gì? Tuy rằng hiện tại ta là hổ lạc đàn dê, nhưng cũng không đến mức bị chó khinh dễ. Được, người không ra đúng không? Chúng ta đi. Lâm Long gật gật đầu, cũng không tức giận, mang theo đám người châu mập trực tiếp bay đi trong trời cao vạn mét. Lão đại, chúng ta muốn đi đâu vậy? Đại ma vô thượng không muốn ra tới, có phải chúng ta không thể đi bí cảnh hay không? Châu mập nói. Chúng ta đi đến chỗ có nước thải bẩn nhất trong thành phố Tĩnh Hải, gia hỏa này khẳng định sẽ ra tới. Đi lấy nước thải bẩn làm gì? Diệp Tu đầy mặt sửng sốt hỏi. Việc này cùng với đại ma vô thượng ra tới không có quan hệ gì. Chờ lát nữa các cậu sẽ biết. Lâm Long đối với bốn người cười đạm nhiên. Thời gian 2 giây, ở dưới thần thức của Lâm Long tỏa định, trực tiếp đi vào khu vực có nước thải bẩn nhất của thành phố Tĩnh Hải. Vừa đến nơi đây đã ngửi thấy một mùi hôi thối khiến cho người buồn nôn. Nước thải này chính là thứ dơ bẩn của đại bộ phận cư dân thành phố Tĩnh Hải ngày thường đi vệ sinh thải ra. Bằng không một tòa thành phố lớn như vậy, phần cùng với nước tiểu đều đi nơi nào? Chính là đi tới nơi này, sau đó dùng máy móc xử lý. Lâm Long trực tiếp gọi điện thoại cho người của Long Tổ. Bọn họ biết được Lâm Long muốn lấy nước thải trong hồ, cũng không hỏi vì sao, trực tiếp gọi điện thoại cho người phụ trách tương quan. Đại khái trong vòng 5 phút, bên trong lập tức chạy ra một trung niên dáng người hơi hơi mập mạp, trên mặt hắn mang theo khẩu trang, đi vào trước mặt Lâm Long liền cởi bỏ ra hỏi. Tiểu huynh đệ, xin chào, cấp trên gọi điện thoại cho ta, nói có người tới lấy nước thải, chính là ngài sao? Nam trung niên đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Đúng vậy, mà ta đi nhìn xem. Lâm Long gật gật đầu. Được, nơi này vừa lúc ta còn có 5 cái khẩu trang, các ngài mang lên đi, bên trong rất hôi thối. Không cần, Lâm Long nhàn nhạt nói. Bọn họ đều là pháp sư, muốn không ngửi thấy mùi xú vị trực tiếp che chắn khiếu giác là được. Hơn nữa khẩu trang căn bản không ngăn cản được mùi xú vị ở nơi này, chỉ có thể giảm bớt một bộ phận mùi xú vị mà thôi. Được rồi, các ngài cùng ta tới. Nói xong, nam trung niên liền đem Lâm Long đưa tới bể chứa nước thải. Bể chứa này rất lớn, ở trong một gian nhà, bên trong bày đầy các loại máy móc. Những máy móc đó đều là xử lý nước thải, đem nước thải bơm tới bên trong máy móc để máy móc tiến hành xử lý. Một số thì được làm cho bốc hơi, một số thì được làm thành phân cung cấp cho người nuôi cá. Nhìn bên trong bể chứa nước thải nổi lơ lửng đồ vật vàng vàng, tuy rằng mấy người châu mập che chắn khiếu giác, nhưng vẫn là cảm thấy thực hôi thối ghê tởm. Được rồi, ông hãy cho toàn bộ người đi ra ngoài, ta tới xử lý đám nước thải này. Được, nam trung niên gật gật đầu. Hắn cũng không hỏi vấn đề khác, mà trong người của hắn trực tiếp đi ra ngoài, còn tùy tiện đem cửa đóng lại. Thấy không có ai, trên mặt Lâm Long trồi lên một tia tươi cười giảo hoạt, sau đó mở ra hồ lô thu nước thải vào bên trong. Thấy một màn này, đám người châu mập tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt đều lộ ra một tia tươi cười gian trá. Lão đại, làm hay lắm. Lão đại, khẩu vị của cậu thật nặng, nếu gia hỏa này không ra chính là biến thành roi rồi. Nói xong, bốn người sôi nổi cười ha ha, phảng phất nhìn thấy cảnh tượng tài ma vô thượng bị nước thải bao phủ. Hồ lô này đích xác lợi hại, chỉ trong một phút toàn bộ nước thải đã bị hút khô. Nếu như Susano biết lầm lòng lấy bảo bối của hắn để hút nước thải, phỏng chừng sẽ tức giận muốn chết đi sống lại. Cũng chỉ có lầm lòng mới sẵn sàng lấy bảo bối hồ lô hút nước thải, đổi làm những người khác sao có thể làm được. Hút xong nước thải, lầm lòng cũng không chào hỏi nam trung niên kia, trực tiếp mang theo bốn người châu mập bay đi. Tại núi Côn Luân, năm người lâm long lại một lần trở lại trước sân động. Đại ma vô thượng, người xác định không ra sao? Lâm long nhìn sân động trên mặt treo lên tươi cười nhàn nhạt, chỉ là tươi cười này thế nào đều thấy thực tà ác. Nếu đại ma vô thượng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ trước tiên ra tới. Đáng tiếc nó không thấy. Thực mau, thanh âm của đại ma vô thượng vang lên từ trong sơn động. Lâm long, người có phải bị ngốc hay không? Ta nói sẽ không ra ngoài, liền sẽ không ra ngoài. Có bản lĩnh ngươi liền tiến vào đi. Được, là chính ngươi không ra, có bản lĩnh ngươi đừng ra tới. Lâm Long gật gật đầu, cũng không có tức giận, trực tiếp lấy ra hổ lô, đối với sơn động phóng tới. Rầm một tiếng, tức khắc nước thải từ trong hổ lô tựa như van xả lũ được mở ra, mênh mông mãnh liệt phóng tới bên trong sơn động. Trong khoảng thời gian ngắn, liền tràn ngập mùi xú vị, làm cho người cảm thấy buồn nôn. Theo nước thải không ngừng rót vào, thanh âm phẫn nộ của đại ma vô thượng vang lên. Lâm Long, mẹ nó, ngươi thả vào cái gì vậy? Tại sao lại thối như thế? Nước thải, ngươi không phải không ra sao? Có bản lĩnh ở bên trong cả đời đi. Ngươi, được lắm, ta ra tới, ngươi mau đem nước thải thu hồi đi, ta lập tức liền trở về trong bí cảnh. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó lợi dụng hồ lô đem nước thải thu trở về. Không bao lâu, đại ma vô thượng liền từ trong sơn động bay ra. Bất quá hắn đầy mặt cảnh giác nhìn Lâm Long. Ngươi yên tâm trở về đi, ta nói rồi sẽ không ra tay đối với ngươi, huống chi liền tính ra tay cũng giết không được ngươi. Lâm Long nhìn đại ma vô thượng nói. Coi như ngươi giữ lời, ta ở trong bí cảnh chờ ngươi, đến lúc đó nhất định giết ngươi. Đại ma vô thượng nói xong, trực tiếp bay đến lối vào bí cảnh, sau đó thi triển bí pháp mở ra đại môn bí cảnh, thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất. Lão đại, gia hỏa này thật sự đã đi trở về. Châu mập ở một bên đầy mặt tươi cười, thật giống như trúng vé số. Vô nghĩa, khẳng định là trở về, nhân vật giống như hắn là không có khả năng ở trong nước bẩn, đó là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Hắn chính là tình nguyện chết cũng sẽ không tiếp tục ở trong sơn động. Ta đã sớm nói qua gia hỏa này sẽ ra tới mà. Đấu cùng ta, hắn chỉ có thua thiệt. Long ca, chúng ta bao giờ trở về trong bí cảnh đây? Tôi trở về chuẩn bị một chút. Diệp Tu nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long nghĩ nghĩ mở miệng nói. Lên buổi sáng ngày mai đi, đến lúc đó các cậu tới nhà của tôi tìm tôi. Được, chúng tôi đi trở về đây. Nói xong, đám người Diệp Tu trực tiếp bay đi. Còn có thời gian một ngày, bọn họ cũng muốn trở về chuẩn bị một chút, cùng với người nhà cáo biệt, chuẩn bị một số đặc sản của địa cầu. Mà sau khi mấy người châu mập rời đi, Lâm Long cũng trở lại trong nhà của mình, cùng mấy người Bạch Khiết nói một chút. Các nàng đối với việc trở về bí cảnh không có bất luận ý kiến gì, đều bắt đầu thu thập đồ đạc, buổi sáng ngày mai chuẩn bị xuất phát. Ngoài ra, Bạch Khiết cùng với Hàn Bạt chuẩn bị muốn đi thăm Lâm Vân cùng với Lâm Thành. Lần này tiến vào trong bí cảnh, phòng chừng sẽ phải thật lâu mới có thể trở về. Lâm Long để cho hai nàng tự mình đi, hắn lưu lại ở bên cạnh ba mẹ, còn có ông nội. Nhoáng cái thời gian đã trôi qua nửa năm, đối với mấy người Lâm Long mà nói không coi là gì, nhưng đối với ba mẹ và ông nội Lâm Long mà nói lại mất đi thời gian nửa năm để sống. Bọn họ không phải người tu luyện, không có thọ mệnh lâu dài, hơn nữa người đã già rồi, cho dù Lâm Long có tất cả thủ pháp cũng không có khả năng để cho bọn họ tu luyện. Lúc trước Từ Nhã Đình cũng là vì trẻ tuổi, thể chất tốt hơn so với ba mẹ của Lâm Long, sau đó được Bán Nguyệt Cổ Vũ tẩy tủy sửa cốt cho nàng. Nếu như tùy tiện người nào cũng đều có thể tu luyện, vậy thì thế giới này chẳng phải là pháp sư bay đời trời sao? Thời gian một ngày chớp mắt liền qua đi. Buổi sáng ngày hôm nay, bốn người châu mập liền sớm tới rồi. Bọn họ vừa đến, mấy người Lâm Long cũng chuẩn bị rời đi. Tại cửa biệt thự, Tiểu Long, mẹ biết con không phải người thường, con phải đi làm đại sự, mẹ sẽ không ngăn cản con đi vào trong bí cảnh kia, nhưng con phải chú ý an toàn, phải bảo vệ mấy người Bạch Khiết, cũng không cần quá tưởng nhớ chúng ta. Chúng ta ở chỗ này không thiếu ăn thiếu mặc, không có gì phải tưởng nhớ, nhất định phải chú ý an toàn. Mẹ, con đã biết, con lại không phải lần đầu tiên đi. Ở trong bí cảnh hiện tại đều là người của con, sẽ không có nguy hiểm gì, mẹ cứ yên tâm đi. Nếu Tiểu Thiến trở về, mẹ hãy nói cho nàng, để cho nàng cùng với Long Hải tìm một ngày đẹp cử hành hôn lễ đi. Những việc này con liền không cần nhọc lòng. Nhớ kỹ, Nam Nhi ở bên ngoài, có việc nên làm, có việc không nên làm, ngàn vạn lần không được đi nhầm vào con đường tà đồ. Ba của Lâm Long nhìn Lâm Long nói. Không biết từ khi nào, ba của Lâm Long mái tóc đã hoa râm, trên mặt tràn đầy tang thương. Lâm Long nhìn thấy thực đau xót, cô nén nước mắt gật gật đầu. Người tu luyện chính là như vậy, một lần bế quan chính là vài thập niên, chờ xuất quan thân nhân đều đã chết. Việc mà làm con người thống khổ nhất, cùng lắm cũng chỉ có như thế này mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sẽ nói cường giả cô độc. Lập tức Lâm Long mở miệng nói. Ba hãy yên tâm. Ba còn không hiểu con hay sao? Bất quá lần này rời đi, không biết khi nào có thể trở về. Con phải nhanh chóng tu luyện một chút, sau đó đi tìm Băng Nhi. Bất quá mọi người yên tâm, con sẽ cùng với Diêm La Vương chào hỏi. Nếu là mọi người đã chết, sẽ khiến cho hắn đem mọi người lưu lại. Đến lúc đó con sẽ giúp ba mẹ một lần nữa ngưng tụ lại một cái thực thể, mượn thẻ trọng sinh. Được rồi, con hãy nhanh chóng đi đi. Chờ lát nữa mẹ con lại khóc sướt mướt. Ba của Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Trong lòng hắn cũng thực thương cảm. Nếu có khả năng, hắn thậm chí không muốn để cho Lâm Long đi theo Long Vân Tử đi Mao Sơn học nghệ. Làm người thường sẽ thực tốt, sẽ giống như những tiểu tử bình thường khác. Không có việc gì, vậy thì chơi trò chơi, đi tìm bạn gái, tìm một công việc an nhàn, hòa thuận vui vẻ. Bất quá Lâm Long hiển nhiên là không có khả năng. Làm ba của Lâm Long, hắn thực hiểu biết Lâm Long. Không tìm thấy Trương Băng, Lâm Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn là truyền nhân Mao Sơn, không có khả năng sinh hoạt giống như người thường, không tránh được xuất hiện yêu ma quỷ quái gì muốn hắn ra tay. Ba mẹ, ông nội, chúng con đi rồi, mọi người hãy yên tâm, con sẽ mau chóng trở về. Nói tới đây, Lâm Long nhìn đám người Bạch Khiết nói, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, một đám người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhìn con trai thần tiên của mình, tâm tình ba mẹ của Lâm Long thật phức tạp. Một nửa là kiêu ngạo vì con trai của mình lợi hại như vậy, một nửa là thương cảm. Con trai lợi hại, nhưng chú định sẽ không thể hiếu đạo giống như người thường được. Sau khi đám người Lâm Long rời đi, trực tiếp đi đến lối vào bí cảnh Côn Luân, sau đó mở ra đại môn bí cảnh, tiến vào bên trong bí cảnh Côn Luân. Đám người Lâm Long đi vào, liền cảm giác pháp lực ập vào trước mặt. Đây vẫn là khu vực cằn cỗi nhất trong bí cảnh. Đến trung tâm của bí cảnh, thậm chí thánh vực, pháp lực càng thêm nồng đậm. Nồng đậm đến mức độ cơ hồ ngưng tụ thành đám mây. Ấy, vẫn là nơi này thực thoải mái. Châu Mập hít sâu một hơi, đầy mặt cảm thán nói. Ở bên trong này đã thành thói quen, đi địa cầu thật đúng là không quen. Thật giống như khác nhau giữa con nhà giàu một chút biến thành người nghèo. Tiểu Long, đại ma vô thượng cùng với bán người của Vũ đã giải quyết được chưa? Lúc này Bị Ngạn ở một bên nhìn Lâm Long hỏi. Không có, bán người của Vũ tránh ở Long tộc, chứ mà tao không có thực lực giết hắn. Đại ma vô thượng đã trở lại trong bí cảnh, trở về sau có thực lực sẽ giết bán nguyệt cổ vũ. Về phần đại ma vô thượng, gia hỏa này thực khó giải quyết, thật đúng là không dễ. Được rồi, việc này không vội, chỉ cần làm đại ma vô thượng trở lại nơi này liền tốt rồi. Nếu ở địa cầu gia hỏa này tránh không được sẽ làm chuyện phá hoại gì, đến lúc đó địa cầu sẽ thương vong vô số. Bán nguyệt cổ vũ vốn là ở địa cầu, hẳn là sẽ không thương tổn người địa cầu. Ta cũng nghĩ như vậy, sau đó mới để đại ma vô thượng trở lại nơi này. Chúng ta về Tử Tiêu quốc trước, nhìn xem thời gian hơn nửa năm lão Lưu cùng với Khải Hoàn đã đem Tử Tiêu quốc quản lý thế nào. Nói xong, một đám người hóa thành lưu quang bay thẳng đến Tử Tiêu quốc. Trong bí cảnh Côn Luân, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, nơi trốn đều là danh nam thắng cảnh, địa cầu căn bản không thể so sánh. Mấy người Lâm Long bay không bao lâu mới bay đến bên cạnh Lương Châu thành của Đại Lương Châu, thế nhưng lại bị một đám siêu thiên sư chặn lại. Tổng cộng 20 người, lợi hại nhất chính là một siêu thiên sư tầng thứ 30. Xem cách ăn mặc của 20 người này, hẳn là cường đạo, chuyên môn cướp bóc người đi Lương Châu thành. Chẳng qua hôm nay bọn họ tựa hồ có chút xui xẻo, thế nhưng cướp bóc phải Lâm Long. Không nói hắn, cho dù là Dương Nhạc Giai cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Nơi này chính là Lương Châu Thành, là đại bản doanh của Dương Nhạc Giai. Loại siêu thiên sư tầng thứ 30 rác rưởi này ở trước mặt nàng, một chút sóng gió đều không dậy nổi. Nàng chỉ cần nói một câu, trong Lương Châu Thành lập tức sẽ lao ra một đại đội nhân mã. Hiện tại Lương Châu Thành chỉ có hai thế lực, một cái là Dương Gia, một cái là Tử Tiêu Minh. Hai nhà ở Lương Châu Thành có thể nói là tồn tại tối cao, không người nào dám khinh nhờn. Các ngươi là người nào, muốn làm sao? Lâm Long nhìn nhóm người này nhàn nhạt nói. Nhóm người này không có trả lời Lâm Long, mà nhìn mấy người Bạch Khiết trợn tròn mắt, trong đó một tên thậm chí chảy ra nước miếng. Lâm Long nhíu nhíu mày, vốn dĩ không chuẩn bị giết bọn hắn, nhưng hiện tại hắn đã đối với nhóm người này nổi lên quyết tâm phải giết. Người dám khinh nhờn nữ nhân của Lâm Long hắn còn không có sinh ra ở thế giới này. Lão đại, mấy cô bé này thật là xinh đẹp, lần này chúng ta thật có phúc. Mẹ nó, người tìm chết sao? Những cô bé đó một mình lão đại ta thu, chờ khi nào ta chơi chán rồi sẽ cho các ngươi. Bất quá xinh đẹp như vậy, chính là chơi một vạn năm cũng đều không chán. Lão đại, cảnh giới bọn họ nhìn không thấu, ngài xem chúng ta có phải nên đừng động thủ hay không? Đúng lúc này, một tiểu đệ bên người lão đại cau mày nói. Hắn là một người duy nhất không có bị sắc đẹp của đám người Bạch Khiết mê hoặc. Hơn nữa mang nhiều mỹ nữ như vậy ngây ngang lên đường, xem khí độ của vị thiếu niên cầm đầu kia, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đắc tội. Nhưng lão đại hắn tựa hồ đã bị sắc đẹp làm cho choáng váng, liền đến đạo lý đơn giản này đều nhìn không ra. Mẹ nó, ngươi lại nhải cái gì? Cút cho lão tử, hôm nay những cô bé này nói cái gì lão tử cũng muốn lấy tới tay. Nếu ngươi sợ hãi liền cút ra xa một chút, không ai ngăn đón ngươi. Phế vật, lúc trước lão tử tại sao lại thu ngươi làm tiểu đệ không biết? Đúng vậy, liền với loại lá gan này cũng không biết xấu hổ ra tới cướp bóc. Những lần cướp bóc trước đó không phải đều đã gặp được kẻ lợi hại hơn so với chúng ta sao? Thế nhưng không ngoại lệ, đều bị chúng ta liên thủ đánh cho nằm sấp xuống. Lão đại, thế nhưng lần này... Lời còn chưa nói xong, tên tiểu đệ này lập tức nhìn đến lão đại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Hắn trực tiếp ngậm miệng lại, sau đó để mặt nịnh nọt đối với Lâm Long nói. Vị tiền bối này là bọn họ mạo phạm ngài, không liên quan đến ta, hiện tại ta liền đi. Được, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Lâm Long gật gật đầu, hắn cảm thấy tiểu tử này thực thông minh, gặp chuyện rất bình tĩnh, không bị sắc đẹp mê hoặc, là nhân tài hiếm có. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn tên siêu thiên sư kia lại lần nữa mở miệng nói. Huynh đệ, ngươi chậm đã, có hứng thú đi theo ta làm việc hay không? Mẹ nó, lão đại, tiểu tử này còn làm trò thọc gậy bánh xe trước mặt ngài. Đúng lúc này, những tên tiểu đệ bên người nhìn không thuận mắt, đã chết đến nơi rồi vậy mà còn lôi kéo người của lão đại hắn, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Bất quá tên siêu thiên sư kia dừng lại bước chân, hắn ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người lão đại đứng ở bên cạnh Lâm Long. Lâm Long tán thưởng nhìn hắn một cái, tiếp theo vừa lòng gật gật đầu. Được, không tồi, thật sự là một nhân tài, yên tâm, đi theo ta là chuyện may mắn nhất đời này của ngươi. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi tìm chết sao? Các huynh đệ, lên cho ta, nam giết, nữ trói lại, về phần tên phản đồ này, ta tự mình thu thập. Nói xong, lão đại ra lệnh một tiếng, đám tiểu đệ kia ngao ngao hô to đi lên. Lâm Long chỉ là mày nhăn lại, trong ánh mắt lập tức bắn ra một tia hàn mang lạnh lẽo. Phụt một tiếng, một tên siêu thiên sư tầng thứ 20 rác rưởi liền đến tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, không có hô hấp. Ngay sau đó, Lâm Long nháy mắt buông ra toàn bộ khí thế. Khí thế khổng lồ bí mật mang theo sát khí vô tận, thật giống như trời đang sập xuống, làm toàn bộ những người này quỳ rạp trên mặt đất, nhe răng trợn mắt, không thể nhúc nhích một chút. Xem bộ dáng bọn họ chính là biết, khẳng định là trong khí thế của Lâm Long, bí mật mang theo sát khí dọa cho choáng váng. Nói giỡn sao, Lâm Long lúc trước chính là một kiếm liền giết vài tỷ người, sát khí vô cùng nặng, có thể nói bằng vào sát khí đều có thể dọa cho bọn họ phá gan mà chết. Đối phó những người này, thậm chí Lâm Long không cần ra tay, bằng vào ánh mắt, bằng vào khí thế là có thể đánh chết bọn họ. Thế nào, vừa rồi các người không phải muốn giết ta sao? Hiện tại như thế nào giống như chó chết quỳ rạp trên mặt đất vậy? Các người biết ta là ai không? Dám ra tay đối với ta? Người tốt nhất hãy thả chúng ta đi. Tên lão đại kia nhìn Lâm Long gian nan nói, trong thần sắc mang theo uy hiếp mãnh liệt. Lâm Long rất tò mò, đối mặt sự cường đại của chính mình, là cái gì cho hắn dũng khí uy hiếp chính mình đây? Lập tức hắn nhịn không được hỏi, nếu ta không thả ngươi, ngươi có thể làm như thế nào? Ngươi biết chúng ta là người nào không? Chúng ta chính là người của Tử Tiêu Minh. Nếu hôm nay ngươi dám giết chúng ta, cho dù trời đất bao la cũng không có chỗ dung thân cho ngươi. Ngươi là người của Tử Tiêu Minh sao? Lâm Long nhíu mày, Tử Tiêu Minh sao có thể có người như vậy? Hơn nữa liền đến chính mình đều không quen biết, cũng dám nói là người của Tử Tiêu Minh. Thế nào, ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi liền thả chúng ta đi. Chết đi. Lâm Long nhìn đám người lão đại lạnh lùng nói một tiếng, khí thế đột nhiên gia tăng lớn hơn. Bùm một tiếng, cùng thời khắc đó, 19 người toàn bộ nổ tan xác mà chết, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị diệt sát. Dám giả mạo người của Tử Tiêu Minh, lại còn mạo phạm hắn, tội đáng phải chết. Bất quá như thế nhắc nhở Lâm Long, người này dám giả mạo, những người khác khẳng định cũng dám, như thế sẽ khiến cho thanh danh của Tử Tiêu Minh phỏng chừng tiêu thực tồi tệ. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn Dương Nhạc Giai nói, Nhạc Giai, em muốn về nhà nhìn xem ba cùng với ông nội của mình hay không? Vâng, nếu đều đã tới, vậy trở về nhìn xem đi, em cũng rất nhớ bọn họ. Dương Nhạc Giai gật gật đầu nói, được rồi, Tiểu Khiết, Mập Mạp, chúng ta đi đến Lương Châu Thành trước. Còn có ngươi, ngươi tên là gì? Bẩm tiền bối, tôi tên là Ngô Lực. Ngô Lực đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói, được, chờ lát nữa sẽ an bài cho người gia nhập Tử Tiêu Minh. Người trước tiên đi theo chúng ta. Tử Tiêu Minh, đây là sự thật sao? Tiền bối ngài xác định không có gạt tôi chứ? Ngô Lực như bị sét đánh, ngây ngốc ở tại chỗ. Tử Tiêu Minh, đây chính là nơi mà không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu để muốn gia nhập đi vào. Bằng không nhóm người này sẽ không giả mạo người của Tử Tiêu Minh. Ngô Lực huynh, người không biết vị này chính là ai đi? Nói thật cho người biết, vị này chính là minh chủ của Tử Tiêu Minh, Lâm Long. Châu Mập ở một bên vỗ vỗ bả vai của Ngô Lực, đầy mặt kiêu ngạo nói, có lão đại ngưu bức như vậy, đích xác đáng giá để hắn kiêu ngạo. Cái gì? Hắn chính là Lâm Long, minh chủ của Tử Tiêu Minh sao? Thiệt hay giả vậy? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngô Lực trực tiếp sợ ngây người. Đây chính là minh chủ của Tử Tiêu Minh, nhân vật trong truyền thuyết, vậy mà bị hắn gặp được. Hơn nữa vừa rồi còn cùng chính mình nói chuyện. Ngô Lực cảm giác chính mình thật sự quá vinh hạnh, chỉ bằng vào việc này đều có thể đi ra ngoài khoang lác. Hiện tại thanh danh của Lâm Long ở trong bí cảnh có thể nói như mặt trời ban trưa. Ai mà không biết một thiếu niên thời gian ngắn ngủi mấy năm liền thống nhất toàn bộ bí cảnh, có thể nói trước này chưa từng có. Có thể cùng loại người này nói chuyện, quả thực chính là phúc khí đời trước đã tu luyện. Trách không được vừa rồi nói cho mình gia nhập Tử Tiêu Minh, thì ra là minh chủ của Tử Tiêu Minh. Cũng đúng, chỉ có người tài giỏi như thế mới có thể có loại khí độ này. Phía trước lão đại thật đúng là tìm chết, vậy mà dám mạo phạm Lâm Long, lại còn nói chính mình là người của Tử Tiêu Minh, quả thực quá buồn cười. Trách không được vừa rồi lão đại nói hắn là người của Tử Tiêu Minh, Lâm Long liền giết hắn. Đừng nói không phải, liền tính là phải, giết liền giết, ai dám nói cái gì? Huynh đệ, Lâm Long ta cũng là người, chẳng qua cường đại hơn so với ngươi một chút, không cần phải kinh ngạc như vậy đi. Lâm Long nhìn Ngô Lực nhàn nhạt nói, không phải, ngài là thần tượng của tôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nếu là thần tượng của ngươi, sau khi gia nhập Tử Tiêu Minh phải làm việc thật tốt vì Tử Tiêu Minh của ta, về sau khẳng định sẽ không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người bay thẳng đến Lương Châu Thành. Ngô Lực thấy thế nhanh chóng theo sát sau đó. Đi vào cổng Lương Châu Thành, còn không có đi vào, thủ vệ gác cổng liền thấy Lâm Long. Thủ vệ này lúc trước ở Lương Châu Thành may mắn thấy Lâm Long một lần, cho nên nhận thức Lâm Long. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Long, hắn cho rằng không phải Lâm Long. Rốt cuộc loại người như Lâm Long này sao có thể tới Lương Châu Thành? Bất quá thời điểm nhìn thấy Phi Vũ, hắn xác định đây là Lâm Long. Lúc trước Phi Vũ cũng đã làm việc ở Lương Châu Thành, hắn đương nhiên nhận thức. Phi Vũ đều ở chỗ này, cầm đầu khẳng định là Lâm Long. Lập tức tên thủ vệ này vô cùng kích động nói, Mau đi thông báo cấp trên, liền nói minh chủ tới. Đúng rồi, đừng quên người của Dương gia. Nghe nói minh chủ chính là con rể của Dương gia. Minh chủ? Không thể nào, minh chủ sao có thể tới nơi này? Có phải người đã nhìn lầm rồi hay không? Một người thủ vệ đầy mặt không tin nói, mẹ nó, ta sẽ lầm sao? Chính người xem, bay ở trên trời kia không phải chính là minh chủ sao? Tên thủ vệ này vô cùng kích động, có thể nhìn thấy thần tượng của mình gần như vậy, quả thực làm người hưng phấn phát cuồng. Trời ạ, à, thật đúng là vậy, ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức đi thông báo. Tên thủ vệ kia đồng tử co rụt lại, tiếp theo xoay người bay vào Lương Châu Thành. Trước kia Lâm Long còn chưa có khống chế Lương Châu Thành. Lương Châu Thành bất luận là ban ngày hay đêm tối đều sẽ không đóng cửa thành, càng miễn bàn là có thủ vệ gác thành. Đây vẫn là sau khi Lâm Long khống chế Lương Châu Thành đã an bài, mà một màn này Lâm Long đã sớm biết. Hắn chính là cố ý bay chậm, làm những người này đi vào thông báo. Tốt xấu gì hắn cũng là minh chủ của Tử Tiêu Minh, đi vào nơi này đương nhiên phải cho người nghênh đón một chút. Thực mau, trong Lương Châu Thành đi ra một đám người, trên mặt toàn bộ bọn họ mang theo thần sắc tôn kính, có vẻ thực khiêm tốn. Trong những người này, đại bộ phận đều là nhân vật hô mưa gọi gió ở Lương Châu Thành, cao tầng của Tử Tiêu Minh, lão gia chủ cùng với gia chủ của Dương gia, toàn bộ đứng ở bên ngoài cửa thành, thật giống như đang nghênh đón một đại nhân vật. Thế nhưng là đại nhân vật gì, vậy mà làm lão gia chủ của Dương gia cùng với quản sự của Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành đều tự mình ra tới nghênh đón. Thấy người ra tới, Lâm Long mang theo đám người Bạch Khiết tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức liền tới trước người của Dương lão gia chủ. Lâm Long! Dương lão gia chủ kích động nắm lấy tay của Lâm Long, nếp nhăn trên mặt bởi vì quá mức vui vẻ mà nhíu lại ở bên nhau. Ông nội! Dương Nhạc Gia nhìn Dương lão gia chủ đầy mặt kích động, lâu như vậy không thấy được người nhà của mình, hiện tại vừa thấy, nàng liền cảm giác thực thân thiết. Thời điểm ở địa cầu, nàng liền thập phần hoài niệm Lương Châu Thành, rốt cuộc nơi này là nơi nàng sinh dưỡng. Tốt tốt tốt, cháu gái ngoan, ta liền biết người có bản lĩnh, vậy mà ngay cả Lâm Long đều thu phục. Dương lão gia chủ đầy mặt kích động nói, đối với cháu rể Lâm Long này, hắn thực sự rất vừa lòng. Nếu Lâm Long chỉ có một mình cháu gái hắn là vợ, vậy thì càng vừa lòng. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, nam nhân ưu tú như Lâm Long sao có thể chỉ có một nữ nhân. Hơn nữa Dương Nhạc Gia có thể cùng với Lâm Long ở bên nhau, Dương lão gia tử đều cảm thấy là phúc khí đã tu luyện đời trước. Bằng vào bản lĩnh của Lâm Long, thế giới này mỹ nữ muốn gả cho hắn phòng trường không dưới 100 triệu người. Dương Nhạc Gia có thể tại trong nhiều người như vậy cùng với Lâm Long ở bên nhau, đây không phải phúc khí đã tu luyện đời trước thì là cái gì? Muốn nói mỹ nữ, thế giới này khẳng định còn có người xinh đẹp hơn so với Dương Nhạc Gia, nhưng như vậy thì như thế nào, còn không phải không thể làm vợ của Lâm Long hay sao? Ông nội, ông nói cái gì vậy? Thật sự sai rồi. Rõ ràng là Lâm Long thu phục con đi, là hắn theo đuổi con. Nói thật giống như con theo đuổi hắn vậy. Dương Nhạc Gia trắng mắt nhìn Dương lão gia tử một cái, đầy mặt không vui nói. Đúng đúng, là tôi theo đuổi Nhạc Gia. Lão gia tử, còn có các vị gia chủ, chúng ta vào thành đi. Lâm Long nhếch miệng cười, nhàn nhạt nói. Đối với nữ nhân của mình, Lâm Long sẽ luôn thuận theo. Việc này không có gì, vì sĩ diện của Dương Nhạc Giai, hắn trực tiếp nể tình. Ở Lâm Long xem ra, đối với nữ nhân của chính mình tốt chính là đối với mình tốt. Nếu liền đến nữ nhân của mình đều chăm sóc không tốt, vậy thì không đáng mặt nam nhân. Minh chủ, lần này ngài nghĩ như thế nào mà tới Lương Châu Thành, sẽ không cố ý mang Nhạc Giai trở về thăm Dương lão gia tử chứ? Lưu gia chủ nhìn Lâm Long nói. Phía trước ở Lương Châu Thành có 5 đại gia tộc, trong đó 4 cái đều quy thuận Lâm Long gia nhập Tử Tiêu Minh, chỉ có Dương gia bởi vì quan hệ với Dương Nhạc Giai cũng không có gia nhập Tử Tiêu Minh. Bất quá gia nhập hay không đều giống nhau, Dương gia không có con trai, chỉ có một người con gái, bọn họ về sau còn không phải là Lâm Long tiếp nhận sao? Bất quá loại gia tộc nhỏ này Lâm Long không có hứng thú, Dương Nhạc Giai nói vậy cũng sẽ không có hứng thú. Mà 4 gia tộc kia hiện tại liền quản lý ở Lương Châu Thành, 4 lão gia chủ phân biệt quản lý Lương Châu Thành thời gian 1 năm, như vậy sẽ không phát sinh khúc mắc gì. So sánh với trước kia, trên thực tế cũng là giống nhau, chẳng qua tên không giống nhau mà thôi. Trước kia là tên của từng gia tộc, hiện tại thống nhất gọi là Tử Tiêu Minh. Lâm Long cũng không quản bọn họ vẫn là tương đối tự do. Rốt cuộc bí cảnh lớn như vậy, muốn xen vào vậy thì quản lý như thế nào, còn không bằng mặc kệ. Chỉ cần một ngày có Lâm Long hắn ở đây, những người này liền sẽ không có khả năng tạo phản.